Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 211 bị tập kích cùng hỗn chiến, đường thời hãy còn buồn cười, quả nhiên lão hổ không phát huy đường hắn là bệnh miêu. Viêm Tự trước mặt ngoại nhân tương đối nghiêm túc, nặng nề, lời nói không nhiều lắm, này thông tính tình phát quá, tất cả mọi người biết hắn không dễ chọc, đều trở nên nghe lời lên. Ngay cả ngày thường dây dưa dây cả nghiên cứu nhân viên. Bước chân cũng biến nhanh, xem ra cũng bị dọa tới rồi, xe khách tiếp tục đi tới. Vào thành chỉnh đốn sự, không còn có người dám nhắc tới. Lúc sau lại gặp được một cái nơi tụ tập, đại gia chỉ có thể rất xa nhìn sang, lại không ai dám có ngọn, bọn họ một đường lại đây đều thực an ổn. Không có gặp được tập kích. Có đôi khi gặp được dị tộc cũng sẽ tránh đi, tận lực không khởi xướng xung đột đến tháng thứ ba một ngày nào đó. Giữa trưa nghỉ ngơi ăn cái gì thời điểm, đường thời đem ý nghĩ của chính mình nói ra, hắn cầm một cây nhánh cây trên mặt đất họa ra này một mảnh bản đồ, nhánh cây trên mặt đất điểm điểm, này một mảnh là bạo thực cự ma lãnh địa, chúng nó chủ yếu hoạt động địa điểm chính là ở chỗ này. Chúng ta thẳng xuyên qua đi. Rất có khả năng gặp được nguy hiểm, nhưng sẽ ngắn lại gần 20 thiên lộ trình. Các ngươi cảm thấy là đường vòng vẫn là thẳng xuyên. Đường thời nhìn về phía Viêm Tự cùng Địch Không. Hai người đều ở trầm tư, một đường lại đây. Có thể an ổn đi đến nơi này. Đều là đường thời ở chỉ lộ. Hiện tại gặp phân nhánh khẩu. Yêu cầu bọn họ làm quyết định nếu thẳng xuyên qua đi. Lại đi một tháng tả hữu là có thể tới Xương Hoa Thành. Nhưng là nếu đường vòng, còn phải đi gần 2 tháng thời gian càng dài, càng dễ dàng sinh biến cố, nhưng là thẳng xuyên qua đi. Một khi gặp được bạo thực cự ma, kia cũng sẽ là tai họa ngập đầu, đường thời nói. Theo ý ta, vẫn là ổn chung cầu an, đường vòng đi tương đối hảo, Địch Không gãi gãi trên đầu loạn mao. Thời gian dài như vậy không có xử lý tóc, đã trưởng thành dã nhân. Còn cũng may nghỉ ngơi thời điểm, Lư Viễn cùng Đoạn Sâm sẽ giúp hắn tu tu tóc, mới không đến nỗi như vậy nhận không ra người. Chỉ là hắn kia một đầu kiêu ngạo tóc bạc đã mau bị tu không có. Chỉ còn mũi nhọn một chút là màu bạc, phía dưới đều là màu đen, thoạt nhìn cùng hạ một đầu xương giống nhau, Địch Không nói. Tạ ý kiến là, mạo hiểm xuyên qua đi. Đã chịu bạo thực cự ma công kích tỷ lệ là một nửa đối một nửa. Một khi xuyên qua đi, chính là ngắn lại gần một nửa lộ trình. Nhưng nếu bị công kích, chúng ta cũng không phải không có một trận chiến chi lực. Ít nhất đào tẩu hẳn là sẽ không có vấn đề, đường thời lắc đầu. Không tán đồng Địch Không cách nói. Đến lúc đó đã chịu công kích, cũng không phải là một con hai chỉ bạo thực cự ma. Bên kia chủ chính là bạo thực cự ma bộ lạc, chúng ta mượn đường mà đi, rất có khả năng khiến cho bạo thực cự ma bộ lạc chú ý. Đến lúc đó, cửu tử nhất sinh, Viêm Tự rốt cuộc có quyết định. Đường vòng đi, không thể vì kia 20 thiên lộ trình đi mạo hiểm như vậy. Bạo thực cự ma có thể không trêu chọc tốt nhất không cần đi chọc giận chúng nó. Chúng nó phi thường nguy hiểm mơ siêu, nếu hai người đều quyết định muốn đường vòng đi. Địch Không cũng chỉ làm cho bước, đường vòng liền đường vòng đi, nhiều nhất lại đương 20 thiên dã nhân. Hắn nhịn có sau khi quyết định, bọn họ liền lên xe tiếp tục lên đường. Chỉ là lần này, bọn họ không có thuận lợi vậy, xe khách chạy không đến nửa ngày. Bọn họ liền đã chịu công kích nguyên năng bom giống trời mưa giống nhau từ trên trời giáng xuống. Thật lớn nổ mạnh lực đem xe khách toàn bộ sốc bay, bảo hộ nghiên cứu viên. Khẩn cấp thời điểm, Viêm Tự hạ đạt cái này mệnh lệnh phân ngồi ở nghiên cứu viên bên người thức tỉnh giả. Lập tức một cái mãnh phát, đem nghiên cứu viên chặt chẽ hộ tại thân hạ, xe khách bị tạc đến ở không trung phiên vài vòng lại. Hung hăng tạp hướng mặt đất, Viêm Tự ở xe khách bị tạc đến bay lên khi liền từ cửa sổ bắn ra đi ra. Ngoài, hắn vững vàng rơi xuống trên mặt đất, lập tức một trường phách về phía mặt đất, gầm lên, hàn băng xiềng xích, bốn đạo to bằng miệng chén hàn băng xiềng xích từ dưới nền đất chui ra tới. giống như bốn điều linh hoạt du xà, đuổi theo bay lên trời cao xe khách qua đi, nhanh chóng quấn quanh ở xe khách quanh thân, đem xe khách vững vàng khổn trụ. Ở cấp tốc hạ trụy thời điểm, Viêm tự hét lớn một tiếng, bằng bản thân chi lực khống chế được hạ trụy xu thế. Không có làm xe khách trực tiếp nện ở trên mặt đất, lần này giảm sóc qua đi. Viêm tự mới tung lực, đem xe khách thả xuống dưới, lập tức rút về hàn băng xiềng xích, công hướng về phía tránh ở ven đường trong rừng cây địch nhân, che giấu địch nhân thấy một kích. Không thành, chỉ có thể phát động lần thứ hai công kích, trong chớp mắt từ trong rừng cây nhảy ra mười mấy đạo. Bạch diện cô, áo choàng đen người, đuổi theo, đúng là thị ma giả. Trên xe thức tỉnh giả đều nhảy ra tới, đứng ở Viêm tự phía sau, chuẩn bị chiến đấu, Viêm tự mang theo thức tỉnh giả cùng thức tỉnh quân trước mặt phong. Địch không thủ chung vị, Đường Thời mang theo mấy người canh giữ ở nghiên cứu nhân viên bên người. Để ngừa bị đánh lén, vài vị nghiên cứu nhân viên vừa thấy đến địch nhân trang phẫn, đều là sắc mặt trắng nhợt, Sử tiến sĩ càng là lẩm bẩm tự nói. Quả nhiên đuổi tới, Đường Thời liếc mắt nhìn hắn, đã minh bạch, này đó thị ma giả mục tiêu, đúng là này đó nghiên cứu nhân viên, không, cũng có thể là nghiên cứu nhân viên trong tay nghiên cứu tư liệu, này đó thị ma giả đều rất khó đối. Phó, đối phó bọn họ, tuyệt đối không thể so đối phó một đám dị tộc nhẹ nhàng, Viêm tự không cùng bọn họ khách khí. Mới vừa hiện thân, hàn băng xiềng xích đã bay về phía bọn họ, mười mấy đạo hắc ảnh nhanh chóng tản ra. Có mục đích tiến hành vây kín công kích, Viêm tự đối thủ, tự nhiên là thị ma giả thủ lĩnh, một cái mặt nạ thượng mang theo hai chỉ giác nam nhân, kia thị ma giả thấy Viêm tự công lại đây. Kích hoạt trong tay thẻ bài, một con hình thể khổng lồ màu đỏ sinh vật xuất hiện ở Viêm tự trước mặt. Kia sinh vật như là một cái màu đỏ cự xà, nửa người trên lại là cá nhân hình, cả người mọc đầy xích hồng sắc vảy. Bụng hạ vảy là màu xanh biển, cánh tay thượng cùng trên đầu trường màu lam mang hắc sọc tiêm giác. Phần đầu rất nhỏ, trên mặt trường mấy cái màu đỏ thịt cần, mỗi một cái đều có ngón tay thô, thật dài rũ xuống tới, trong miệng chiều dài răng nanh, vừa xuất hiện chính là một tiếng thê lương gầm rú, để cho Viêm tự để ý. Là kia sinh vật trong tay bắt lấy pháp trượng, lại là một con sẽ pháp thuật sinh vật. Cái này làm cho Viêm tự nhớ tới, ở phá hư nguyên năng cùng ứng trận pháp thời điểm, gặp được kia chỉ biết pháp thuật sinh vật, hắn cùng Long Miên lăn lộn đã lâu, mới đưa hắn giết chết, hiện tại lại tới nữa một con, này chỉ sinh vật thoạt nhìn so với kia một con còn phải cường đại, Đường Thời đang xem đến kia chỉ khổng lồ sinh vật khi, sắc mặt đổi đổi, lớn tiếng nói, Viêm tự cẩn thận. Kia chỉ hỏa yêu thiện dùng hỏa, sẽ pháp thuật, là anh hùng kỳ sinh vật, dùng hỏa, Viêm tự trong lòng hiểu rõ, nhanh chóng triệt thoái phía sau, bốn điều hàn băng xiềng xích hướng kia chỉ hỏa yêu khóa qua đi, hỏa yêu hí vang một tiếng. Trong tay pháp trượng hướng trên mặt đất một trụ, quanh thân tức khắc bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa tới. Hàn băng xiềng xích gặp được ngọn lửa, phát ra, mắng mắng tiếng vang. Lãnh nhiệt tương ngộ, bốc hơi hơi nước, kéo thật dài xương trắng chiều hướng về phía kia chỉ hỏa yêu. Hỏa yêu lợi chảo vừa thu lại, bắt được chiều lại đây hàn băng xiềng xích, dùng một chút lực, hàn băng xiềng xích vỡ thành băng cặn bã. Ở cực nóng dưới, thực mau đã bị bốc hơi sạch sẽ, một chi thô dài băng thứ đã rời tay. Bắn về phía đứng ở hỏa yêu phía sau thị ma giả. Hỏa yêu phản ứng phi thường mau, thô tráng đuôi rắn ngăn, trực tiếp đem kia chi băng thứ cấp chiều bay, băng thứ còn ở không trung, đã bị cực nóng bốc hơi rớt, hàn băng nguyên tố quả nhiên vô dụng. Hỏa yêu cả người nóng cháy, hơn nữa thân thể chung quanh đều ở thiêu đốt ngọn lửa. Căn bản vô pháp thương đến nó, Viêm tự tiến công kết thúc. Hỏa yêu gào giống một tiếng, đong đưa thật dài đuôi rắn. Giơ pháp trượng, hướng về Viêm tự vọt lại đây, Viêm tự lại lần nữa nhảy lùi lại, một phen chớp động màu tím điện mang kiếm, lưu tại hắn vừa mới đứng thẳng vị trí, không trung mây đen dày đặc. tám đạo lôi mương xuất hiện, màu tím lam tia chớp không ngừng thoán động, thức tỉnh giả nhóm đều biết Viêm Tự này nhất chiêu uy lực, đã bắt đầu có ý thức hướng ra phía ngoài vây lui lại. Đợi cho triệt đến lôi mương ở ngoài, bọn họ mới dừng lại bước chân, Viêm Tự cũng nhảy lại đây. Không rõ nguyên do thị ma giả cùng thẻ bài sinh vật đuổi giết lại đây. Viêm Tự niệm ra tử vong chi âm siêu trong khoảnh khắc, phía trước lấy thiên phạt chi kiếm vì tâm, đường kính 30 mét trong phạm vi, toàn bộ thành lôi điện hải dương, tiếng sấm nổ vang, kêu thảm thiết liên tục, ngay cả thối lui đến bên ngoài thức tỉnh giả nhóm, đều cảm thấy làn da đau đớn tê dại. Điện lưu quá cường, liên quan bọn họ đều đã chịu ảnh hưởng, bất đắc dĩ đành phải tiếp tục lui về phía sau, thiên phạt chi kiếm lại lần nữa trở lại Viêm Tự trong tay, lôi trận trong vòng, chỉ còn lại có số cụ cháy đen thi thể, thẻ bài sinh vật cùng thị ma giả đều có tử thương. Ngay cả vừa mới như thế cường đại hỏa yêu, đều bị này một kích cấp diệt, cái kia thị ma giả hiển nhiên không dự đoán được đối phương trừ bỏ khống chế băng nguyên tố, còn có thể sử dụng lôi điện, hơn nữa uy lực chi cường, nếu không phải hắn cách khá xa, giờ phút này khẳng định cũng biến thành cho tàn, đuổi giết thức tỉnh giả đến nơi khác thị ma giả. Cũng bởi vì này một kích mà khiếp sợ, phục hồi tinh thần lại lúc sau, chỉ biết càng thêm hung ác muốn giết chết chính mình đối thủ. Bọn họ thẻ bài sinh vật hy hữu mà cường đại, có được kỹ năng cũng cấp đều là sát chiêu, đột nhiên một tiếng thê lương mà bén nhọn kêu to. Kích thích mọi người mang tai đau từng cơn, chỉ có thể dùng sức che lại lỗ tai. Phát ra cái này tiếng kêu, là thị ma giả chung một viên. Hắn giờ phút này chính xốc lên màu trắng mặt nạ, miệng đại trương, phát ra kỳ quái tiếng kêu tiếng thét chói tai qua đi. An tĩnh trong thiên địa đột nhiên sao động lên. Như là có thứ gì chính chiều bên này lại đây, không có người lo lắng. Chiến đấu còn ở tiếp tục, không chấp nhận được chút nào sơ sẩy, Đường Thời nhìn một vòng. Long Miên đối phó cái kia thị ma giả phi thường giảo hoạt. Hắn triệu hồi ra tới một đám màu đen thấp bé tiểu quỷ. Những cái đó tiểu quỷ trên đầu về phía sau trường hai chỉ cong giác. Cả người đen nhánh, đôi mắt kim hoàng, một ngụm sắc bén hàm răng. Lợi chảo không ngừng ở không trung xẹt qua, chỉ cần bị chảo trụ, tuyệt đối có thể kéo xuống một khối huyết nhục tới, những cái đó tiểu quỷ trên người đều mạo hắc màu. Xanh lục hắc ám khí tức, chúng nó giống như con khỉ giống nhau nhảy nhót lung tung. Phi thường khó đối phó, Đường Thời gọi ra lang hồn thú. Qua đi hỗ trợ, lang hồn thú một tiếng lên, những cái đó tiểu quỷ hét lên một tiếng bắt đầu tư tán tránh thoát. Có từ sau lưng muốn công kích lang hồn thú một quay đầu, một ngụm răng nhọn liền cắn tiểu quỷ một cánh tay, ngay sau đó vang lên thê lương tiếng kêu thảm thiết, Long Miên trốn đến có điểm chật vật. Nguyên năng quang cầu không ngừng ném văng ra, trên mặt đất tạc ra một đám hố to, không ít tiểu quỷ bị hắn nổ bay, hắn chỉ có thể vận dụng cái này lan đến diện tích hơi nhỏ điểm kỹ. Năng phụ cận đều là người một nhà, nếu kích hoạt máy móc man long, hoặc là chính mình sử dụng kỹ năng, khẳng định sẽ lan đến bên ta người. Hết chương.